Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1534, Hunger Marketing. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được đám người không kịp chờ đợi mở miệng cầu mua bí pháp đao sang dược, Lưu Mục không nhịn được đối Chu Bình An kính nể không thôi. Đại nhân không hổ là đại nhân. Ngày hôm trước chẳng qua là đưa ra ngoài bạch hơn bao bí pháp đao sang dược. Hôm nay liền hấp dẫn đến rồi có chừng hơn 100 người tới cửa xin thuốc. Lúc ấy, bản thân còn đối đại nhân cách làm tâm còn nghi vấn. Bây giờ nhìn lại bản thân thật là quá phu thiện. Chúng ta muốn mua quý doanh xuất phẩm bí pháp đao sang dược. Các ngươi sẽ không bán a? Đám người mồm năm miệng 10 cầu mua bí pháp đao sang dược, thanh âm lạc hậu. Lưu Mục đang lúc mọi người chú ý xuống ôm quyền đáp lại mọi người trông đợi. Đa tạ đại gia đối ta doanh bí pháp đao sang dược tín nhiệm. Đại nhân nhà ta đích xác thụ ý ta chiết quân đối ngoại bán ra bí pháp đao sang dược. Để với tạo phúc rộng lớn quân bạn cùng chăm họ. Nghe được Lưu Mục nói chiết quân đích xác đối ngoại bán ra bí pháp đao sang dược, mọi người nhất thời kích động. Cuối cùng không có đến không? Đang lúc mọi người kích động lúc, Lưu Mục khẽ thở một hơi. Nói tiếp, ai, bất quá, đám người tâm tình kích động nhất thời bị tạt một chậu nước lạnh. Bất kể làm chuyện gì đều sợ. Bất quá, hai chữ, bất quá cái gì? Đám người khẩn trương hỏi. Ai, bất quá bởi vì thuốc này công nghệ rườm rà, dược liệu khó được, bào chế phương pháp khảo cứu. Từ hái thuốc đến thành dược tốn thời gian hồi lâu. Hơn nữa hiểu chế tác thuốc này người không cao hơn 10 ngón tay số. Cho nên trước mắt ta trong doanh dự trữ bí pháp đao sang dược số lượng là thật có hạn. Ngày hôm trước đại nhân nhà ta lại mang chúng ta đi trấn vũ doanh chờ doanh đưa hơn 100 bao thuốc. Trước mắt, trừ ta doanh thương bệnh sau này tất bị dùng thuốc ngoài. Chính là ta doanh một bọc cũng không để lại. Cũng chỉ có 1.000 bao bí pháp đao sang dược có thể cung cấp đối ngoại bán ra. Lưu Mục thở dài một cái, không khỏi có chút tiếc nuối hướng mọi người nói, gương mặt đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Nếu như có người tỉ mỉ lời, sẽ phát hiện Lưu Mục đang nói cái này một lời nói thời điểm, vẻ mặt có một tia mất tự nhiên. Dù sao, hắn còn không có thói quen nói láo. Đúng vậy, Lưu Mục hắn đích xác là nói dối. Bí pháp đao sang dược công nghệ đích xác rườm rà. Dược liệu cũng xác thực khó được, bào chế cũng xác thực khảo cứu, thành dược cũng xác thực tốn thời gian hồi lâu. Hiểu chế tác bí pháp đao sang dược người cũng xác thực không cao hơn 10 ngón tay số. Nhưng, cái này đều là tương đối. Cái gì thuốc đông y chế tác công nghệ không rườm rà. Dược liệu cũng không phải là cải trắng. Dược liệu gì không khó. Dược liệu gì bào chế không khảo cứu đâu. Từ hái thuốc đến thành dược, thuốc gì không phải tốn thời gian hồi lâu. Hiểu chế tác bí pháp đao sang dược toàn bộ công nghệ lưu trình người đích xác không cao hơn 10 ngón tay số. Bí pháp đao sang dược mấu chốt tỷ lệ pha trộn nắm giữ ở Ngũ Khê Miêu Rất Di Lan phu nhân cùng với số ít hệ chính tộc nhân trong tay. Về phần cái khác lưu trình chế tác, Ngũ Khê Miêu Rất gần như người người đều biết. Ngoài ra, lệnh Lưu Mục nhất mất tự nhiên chính là bí pháp đao sang dược phấn. Bọn họ trong doanh có chừng 100 đàn nhiều. Cái này trăm cái bình đều là đã từng trang rượu cái bình. Bây giờ dùng để chở bí pháp đao sang dược bột. Mỗi một vò cũng có thể trang 10 cân nhiều. 100 cái bình chính là 1.000 cân. Đúng vậy, trong quân doanh có chừng 1.000 cân bí pháp đao sang dược phấn. Đây vẫn chỉ là trước mắt mà thôi. Đám tiếp theo 1.000 cân bí dược đã ở trên đường. Tính toán lộ trình cùng cước trình. Còn nữa, sắp xỉ 3 ngày liền vận đến trại lính. Bí pháp đao sang dược ở Ngũ Khê Miêu Rất kỳ thực đã có thể đại lượng sản xuất. Này cần mấy loại dược liệu ở Ngũ Khê Man Mầm phía sau núi rất dễ dàng tìm. Nếu là buông ra chế tác, sản lượng thật không là vấn đề. Chẳng qua là Ngũ Khê Man Mầm trước kia nhất tộc nhân khẩu có hạn. Đối bí pháp đao sang dược nhu cầu cũng có hạn. Ngũ Khê Man Mầm cái này mới không có buông ra chế tác. Chỉ muốn chế tác đủ tộc nhân săn thú lúc cần như vậy đủ rồi. bây giờ cũng là bởi vì Chu Bình An nói lên thỉnh cầu. Ngũ Khê Man mầm lúc này mới thoáng buông ra chế tác. Dựa theo ngày hôm trước đưa cho các trại lính dùng thử trang. Mỗi bao bí pháp đao sang dược có 5 tiền nặng. Bình thường bị thương, có thể đồng thời trong uống ngoài thoa 2 lần. Một cân có thể lô hàng 20 bao. Một vò chính là 200 bao. 100 đàn chính là trọn vẹn 20.000 bao. Chỉ nói trước mắt dự trữ. Không tính trên đường. Chiết trong quân doanh dự trữ bí pháp đao sang dược liền so Lưu Mục đã nói 1.000 bao. Trọn vẹn nhiều gấp 20 lần. Cho nên, Lưu Mục lúc nói chuyện mới có một tia mất tự nhiên. Dĩ nhiên không phải quen thuộc Lưu Mục người cũng nhìn không ra tới. Cái gì? Mới có 1.000 bao? Đây cũng quá thiếu đi. Đám người nghe vậy, không có chưa thỏa ham muốn nói. Trước mắt đi tới hiện trường người sấp xỉ có 160-70 người. Phần lớn người đều là chuẩn bị đại lượng mua. Tỉ như dược đường, tiêu cục, phú thương trong phủ. Lúc này mới thứ tới người bên trong có 13 cái dược đường. 9 đại tiêu cục, dầu có người ta chừng gần 20 cái. Dược đường mua khởi bộ cũng phải là 100 bao. Tiêu cục thì càng không cần nhiều lời. Thời này cả nước các nơi cũng không yên ổn. Cướp bóc thổ phỉ giặc cỏ. Ác quán mãn danh giặc oa vân vân. Không yếu tố an toàn quá nhiều. Kia một chuyến tiêu cũng không yên ổn. Bọn họ dãi nắng dầm mưa. Đào tiễn ngoại thương gần như là bình thường như cơm bữa. Cho nên nhu cầu của bọn họ lượng lớn hơn. Mỗi nhà tiêu cục mua đều là 200 khởi bộ. Phú thương trong phủ đều là không thiếu tiền tiếc mệnh chủ. Mua cũng là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa còn có mấy người là cái khác trại lính phái tới mua. Nhu cầu của bọn họ lượng lớn hơn. Cần lấy hàng ngàn. Cho nên nói. Convert by TTV khi mọi người nghe được Lưu Mục nói chiết quân có thể cung cấp bán ra bí pháp đao sang dược chỉ có 1.000 bao lúc. Mới có thể như vậy chưa thỏa ham muốn. 1.000 này bao đối với nhu cầu của bọn họ mà nói. Đơn giản chính là như muối bỏ bể. Kỳ thực, Lưu Mục trong lòng bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Hắn không hiểu nhà mình đại nhân vì sao ở trại lính có 20.000 bao tồn kho. Còn có 20.000 bao ở trên đường lúc, cố ý giao phó bản thân, để cho mình đối ngoại tuyên bố chiết quân trước mắt có thể cung cấp bán ra bí pháp đao sang dược chỉ có 1.000 bao. Ra doanh trước cùng công tử đối thoại, giờ phút này vẫn còn ở trong đầu hắn vang vọng. Công tử, chúng ta không phải có 20.000 bao bí pháp đao sang dược dự trữ sao? Tại sao phải đối ngoại tuyên bố chỉ có 1.000 bao có thể cung cấp bán ra a? Lưu Mục đang nghe Chu Bình An giao phó về sau. Đầy mặt không hiểu nói lên nghi vấn. Ngoài doanh trại cầu mua chúng ta bí pháp đao sang dược người đem cửa doanh vây quanh cái 3 tầng trong. 3 tầng ngoài, có chừng 160-70 người nhiều. Nghe thủ môn Lưu Tam nói, những người này có thật nhiều đều là trong thành dược đường. Tiêu cục tới mua sắm, bọn họ một mua chính là mấy trăm nhiều bao. Còn có mấy nhà cái khác trại lính tới mua sắm. Bọn họ nếu là mua, một mua đều là hơn ngàn. Chúng ta vì sao không nhân cơ hội đem trong doanh trại bí pháp đao sang dược cũng bán. Ta nếu là bán, nửa ngày chuẩn có thể bán sạch. Ha ha, ngươi không hiểu. Cái này gọi là hunger marketing. Đây là vì kế lâu dài. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Trong tay bút lông một khắc cũng không ngừng. Chu Bình An đích xác nhận được kinh thành gửi tới công văn. Yêu cầu đem ứng thiên bảo vệ chiến tình huống cặn kẽ ghi chép hội báo. Chu Bình An chính là ở tăng ca thêm giờ cúi đầu viết cái này báo cáo. Bằng không, đi ra ngoài tiếp hiệp chính là Chu Bình An bản thân. Hunger Marketing, Lưu Mục mặt mê hoặc, người trước làm theo lời ta bảo là tốt rồi. Quay đầu ta sẽ giải thích cho ngươi. Chu Bình An vội vàng viết báo cáo. Không có quá nhiều giải thích. Cách chương.